Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 847, tiến về tinh linh tộc, chương 855, tiến về tinh linh tộc. Chiến trường bên này đã ổn định lại, về sau chính là củng cố cứ điểm phòng ngự cùng tiếp tục giết cự hình sinh vật kiếm lấy công huân. Cùng vật tư, Đoạn Thu rời đi về sau chiến trường quản lý liền biến thành ám dạ nữ hoàng. Nàng hiện tại cơ hồ đem toàn bộ ám dạ quân đoàn đều cho mang vào bên trong chiến trường. Bên trong chiến trường tài nguyên tương đương phong phú, không chỉ là ám huyết nữ hoàng, cái khác quân đoàn cũng đều phái ra riêng phần mình bộ đội đi vào chiến trường. Trở lại nơi trú quân, lúc đầu Đoạn Thu là dự định tự mình một người thuận tiện mang theo Hạ Cầm cùng một chỗ thám hiểm. Bất quá nhìn một chút về sau an bài, cuối cùng lại mang tới độc giác thú Tiểu Chân, ngoại trừ đi sa mạc hoặc là núi lửa loại này địa khu tìm kiếm kháng lạnh vật phẩm. Đoạn Thu còn muốn đi tinh linh tộc một chuyến, trước đó cùng ICE công hội hội trưởng thương lượng xong, vốn là dự định sớm một chút đi tinh linh cổ thành nhìn xem. Ai biết chiến trường bỗng nhiên mở ra, cho nên liền trì hoãn cho tới bây giờ. Đi tinh linh chủ thành một là vì trước đó nói chuyện tốt cơ giáp hợp tác. Hai là vì khảo sát tinh linh tộc có cái gì đặc sản. Nếu như giá trị cao Tuyết Nguyệt có thể tổ chức thương đội tới. Đương nhiên tại trước khi đi khẳng định là thông chi ICE công hội. Dạng này đến lúc đó cũng sẽ không xuất hiện lúng túng tình huống. Lần này thăm dò Đoạn Thu chỉ dẫn theo Hạ Cầm cùng Tiểu Chân. Hạ Cầm là bởi vì nàng và mình khóa lại sinh tử khế ước. Hơn nữa còn là phi thường cổ lão khế ước, cho nên nhất định phải một mực đi theo Đoạn Thu bên người. Mà Tiểu Chân thì là độc giác thú, mang theo nàng đi xem một chút tinh linh cổ thành một chuyến cũng là phi thường cần thiết. Đang quyết định về sau, trạm thứ nhất chính là tinh linh tộc chủ thành Anh Hoa cổ thành. Về sau đi gần nhất núi lửa phụ cận. Nếu như tại núi lửa không có thu hoạch liền truyền tống đến lớn nhất trong sa mạc tìm kiếm Ani. Chuẩn bị xong vật tư về sau, Đoạn Thu liền chuẩn bị xuất phát, lãnh địa sự tình tạm thời cũng không cần Đoạn Thu đi quản lý. Lãnh địa có Hồng Y cùng Tử bọn người ở tại, chiến trường có ám dạ nữ hoàng đoàn đội, bên ngoài mạo hiểm cũng có các đại quân đoàn, cơ hồ không cần Đoạn Thu làm sao quản lý. Cứ như vậy Đoạn Thu mang theo hai người hướng phía tinh linh tộc chủ thành bắt đầu tiến lên. Muốn đi tinh linh tộc chủ thành Anh Hoa cổ thành muốn thông qua hảo hảo mười mấy cái truyền tống. Trận mới có thể đến đạt, không có trực tiếp thông hướng Anh Hoa cổ thành truyền tống trận. Bất quá trước lúc này Đoạn Thu đã xem xét tốt tuyến đường. Tất cả không hề dừng lại một chút nào mang theo hai người lại bắt đầu tiến lên. Tinh linh tộc chỗ mạo hiểm khu vực cơ hồ đều là rừng rậm. Mà chủ thành Anh Hoa cổ thành cũng là xây dựng ở trong rừng rậm Mani tiến về Anh Hoa cổ thành con. Đường thậm chí so trước đó hoàn thành công hội nhiệm vụ khoảng cách còn xa hơn. Nếu như không phải sớm nghiên cứu tốt tuyến đường đoán chừng có rất lớn tỷ lệ sẽ lạc đường. Một buổi sáng thời gian rất nhanh liền đi qua. Vừa giữa chưa thông qua được 13 truyền tống trận, có chút truyền tống trận còn không tại cùng một khối khu vực. Trước mắt ba người vẫn còn nhân loại thế lực phạm vi. Căn cứ bản đồ điện tử biểu hiện, nơi này là một mảnh 60 cấp mạo hiểm khu vực. Dựa theo trước mắt tốc độ, đoán chừng ban đêm liền có thể đến Anh Hoa cổ thành. Trong lúc này điểm khó khăn nhất chính là xuyên qua một chỗ có thiên cấp hoạt động quái vật khu vực. Khu vực này chính là nhân loại thế lực cùng tinh linh thế lực chỗ giao giới. Chỉ có quá khứ mới có thể tiếp tục truyền tống. Cũng không biết có phải hay không thành thiên phong cố ý làm như vậy. Chỗ giao giới căn bản không có thành lập truyền tống trận. Đoán chừng là không muốn để cho hai tòa thành thị mạo hiểm giả lẫn nhau chạy loạn đi. Tinh linh mặc dù là nhân loại đã từng minh hữu, nhưng hai cái chủng tộc cách sống dù sao khác biệt, mà lại tinh linh tộc tuổi thọ còn cao hơn nhân loại ra quá nhiều. Vì không làm cho một chút tất yếu phiền phức hai tòa thành thị mới không có tại biên giới thành lập. Truyền tống trận, Hiện tại Đoạn Thu vị trí khu vực này tử vong là không thể phục sinh. Mà muốn đi tinh linh tộc cũng chỉ có thể dạng này mạo hiểm xuyên qua 60 cấp quái vật khu vực. Đoạn Thu thực lực tự nhiên không cần phải nói. Liền xem như gặp thiên cấp quái vật cũng có thể đánh lên đánh. Mặc dù giết không chết thiên cấp quái vật nhưng chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Mà Hạ Cầm thì càng không cần nói. Chỉ cần đi theo Đoạn Thu liền sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Mà lại nàng hiện tại cũng là phong hào cường giả cấp bậc thực lực. Bởi vì dùng chính là vũ khí tầm xa, cho nên có thể đủ đánh ra cường giả tối đỉnh cấp bậc công kích. Tiểu Chân thì càng không cần nói. Thân là độc giác thú thực lực chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bất quá nàng cũng không thích chiến đấu cho nên liền cùng tiểu muội muội đồng dạng đi theo Đoạn Thu. Chính là như vậy một cái tổ hợp ba người bắt đầu xuyên qua nhân loại cùng tinh linh tộc biên giới. Thấy thế nào đều giống như ca ca tỷ tỷ mang theo nhỏ nhất muội muội đến du lịch bộ dáng. Chỗ giao giới là rất lớn một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Nơi này bị đánh dấu chính là 60 cấp mạo hiểm khu vực. Có thiên cấp hoạt động bóng dáng. Bình thường tình huống không phải vì tinh linh tộc căn bản sẽ không xuyên qua vùng rừng rậm này. Hiện tại Đoạn Thu muốn làm đến chính là xuyên qua gần 100 cây em dài rừng rậm. Về sau tìm tới đối diện tinh linh tộc cứ điểm mần ni trong rừng rậm sẽ xuất hiện một ít ma thú. Cho nên muốn không chiến đấu liền an toàn quá khứ là không thể nào. Mà lại phiến khu vực này còn cấm bay. Trừ phi đem chiến cơ lái hướng 10 vạn mét trở lên không trung mới được. Vì không lãng phí chiến cơ nhiên liệu thuận tiện cũng thể nghiệm một chút 60 cấp quái vật. Thực lực, Đoạn Thu quyết định đi bộ quá khứ. Cứ như vậy ba người tiến vào trong rừng rậm nguyên thủy bên trong thỉnh thoảng truyền đến. Côn trùng kêu vang chim gọi, Đoạn Thu cùng Hạ Cầm đều chuẩn bị xong tùy thời chiến đấu. Liền ngay cả Tiểu Chân cũng nắm chặt nắm tay nhỏ đi theo Đoạn Thu. Cũng không biết là vì cái gì, ba người dạng này đi tới 30 km khu vực đều không có gặp bất luận cái gì quái vật. Sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống, xem ra hôm nay ban đêm là không đến được Anh Hoa Cổ Thành. Không có nghỉ ngơi. Ba người tiếp tục đi đường, quả nhiên hảo vận không có một mực nương theo lấy ba người. Ma thú xuất hiện, một con thổ thuộc tính cùng loại lão hổ sinh vật, tại đồ giám bên trong không có tìm được tin tức, nhưng căn cứ phát ra khí tức phán đoán là một con trên 60 cấp ma thú. Cũng không phải là thiên cấp ma thú, hiện tại Đoạn Thu dù sao mới hơn 50 cấp, cho nên đối đầu 60 cấp ma thú vẫn là cần sử dụng toàn lực. Kim loại vũ dực cùng kiếm trận đồng thời xuất hiện, Đoạn Thu trực tiếp tiến vào trạng thái mạnh nhất, kiếm trận đem chi này ma thú vây. Về sau Hạ Cầm cùng Tiểu Chân phối hợp Đoạn Thu công kích từ xa. Tiểu Chân là độc giác thú, nàng thế nhưng là trời sinh quang minh ma pháp sư, cho nên phóng thích quang minh ma pháp uy lực cũng không thể coi thường. Cứ như vậy một con 60 cấp ma thú còn không có phát huy ra thực lực chân chính liền bị ba người giải quyết, Tiểu Chân từ khi huyễn hóa thành hình người sau liền chưa từng có biến thành qua độc giác thú. Có lẽ là bởi vì cùng băng tuyết bọn người mỗi ngày cùng một chỗ nguyên nhân. Giải quyết ma thú, Tiểu Sa cùng Tiểu Hoa tại Đoạn Thu đồng ý phía dưới bắt đầu hấp thu ma thú thi thể. Hiện tại Tiểu Sa cùng Tiểu Hoa sức chiến đấu cũng vô cùng cao. Mặc dù hai cái tiểu gia hỏa trên cơ bản không chiến đấu. Bất quá một khi gặp nguy hiểm cũng là có thể phát huy ra rất mạnh thực lực. Tiểu Sa bình thường lúc không có chuyện gì làm không phải quấn ở Đoạn Thu trên cổ tay nghỉ ngơi. Chính là tiến vào Đoạn Thu túi, mà Tiểu Hoa liền muốn thận trọng nhiều lắm. Nàng lại biến thành đẹp mắt hoa treo ở Đoạn Thu trên thân. Người không biết còn tưởng rằng là trên quần áo trang trí. Hết chương.